Ngô trưởng lão nói rất đúng, chắc Diệp trưởng lão đối với chuyện con trai làm, trong lòng cũng bi phẫn chứ. Một đạo nhân trẻ tuổi của tông chủ phái hệ nhìn về phía Diệp Dận, chậm rãi nói. Theo Hồ Diên Trì lên tiếng. Càng ngày càng nhiều trưởng lão hệ trung lập và điện chủ, nhào nhào bắt đầu lên tiếng, yêu cầu càng nguyên kiếm tông tông chủ nghiêm trị Diệp vô đạo. Chúng ý vi nan. Trần Đạo Huyền đột nhiên nghĩ tới những lời này. Trong đại điện, tông chủ càng nguyên kiếm tông ở thủ tọa nhìn về phía tam trưởng lão Diệp Dận, nói. Tam trưởng lão, ngài cảm thấy, nên trừng phạt vô đạo như thế nào mới đúng? Nghe thấy như vậy. Diệp Dận mắt nhắm cũng không nhấc lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Toàn bộ dựa vào tông chủ phân phó. Tốt. Càng nguyên kiếm tông tông chủ gật gật đầu, chợt nhìn về phía Trấn Hải Điện điện chủ ở phía dưới. Sư đệ, lần này tiêu diệt thi triều Thương Châu, chém giết thần tuyệt chân nhân, vẫn là ngươi phụ trách, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, người nói nên trừng phạt như thế nào? Thấy sư tỷ đá bóng tới chỗ hắn, điện chủ Trấn Hải Điện nhất thời có tinh thần. Hắn ra vẻ trầm tư. Lén lút lại chơi ác truyền âm cho Diệp vô đạo trong thức hải. Ta đã nói rằng ngươi đang tới gần tử kỳ, ngươi không tin. Nghe thấy như vậy, Diệp vô đạo sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức hoảng sợ muốn trốn phía sau Diệp Dận, trong miệng không ngừng nói. Cha, cứu con, cha, cứu. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy mình không thể nói chuyện. Thì ra, miệng của hắn đã bị Diệp Dận phong bế. Nhưng hắn kinh hoảng thất thố, biểu tình xấu xí không thể che được, vẫn là bị đông đảo Nguyên Anh chân quân trong điện nhìn thấy, làm cho người ta không khỏi nhạo báng trong lòng. Nghĩ đến Diệp Dận là nhân vật uy danh hiển hách ở Vạn Tinh Hải thậm chí Tiên Vân Châu, cư nhiên sinh ra thứ này, trong lòng mọi người mơ hồ đối với tam trưởng lão có một tia thông cảm. Nhìn thấy bộ dáng này của Diệp vô đạo, tinh quang trong mắt Trấn Hải Điện điện chủ vốn định giết hắn một lần chợt lóe lên. Bạn heo của địch, quả thực chính là đồng đội mà, vì sao phải giết? Nghĩ tới đây, Trấn Hải Điện điện chủ đứng lên, lạnh lùng nói. Diệp vô đạo, quỳ xuống. Dứt lời, thân thể Diệp vô đạo không khống chế được từ bên người Diệp Dận bay ra, quỳ gối ở phía dưới đại điện. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi đến cả người run rẩy, khó mà có thể coi hắn và vị Diệp vô đạo kiệt ngạo lúc trước là một. Khẽ lắc đầu, Trấn Hải Điện điện chủ nói. Năm đó Trấn Nam Quan thất thủ, ngươi làm chủ tướng, vốn nên đền tội. Nhưng tông chủ niệm trong hơn 2.000 năm của cha ngươi vì tông môn lập vô số công huân, thà cho ngươi một chết, đổi phạt cấm túc Thương Châu Tiên thành trăm năm. Hiện tại trăm năm chưa tới, ngươi liền vi phạm lệnh cấm tông môn, chạy trốn Thương Châu Tiên thành, đây là tội một. Diệp vô đạo ngẩng đầu, kinh hoảng biện giải. Ta là vì... Câm miệng. Trấn Hải Điện điện chủ lạnh lùng nhìn về phía hắn. Từ bây giờ, miệng của ngươi dám nhảy ra một từ, bổn tọa đập chết ngươi ngay tại chỗ. Nghe được tiếng quát lớn tràn ngập sát khí, cả người Diệp vô đạo rung lên, không dám nói thêm một lời. Những năm gần đây, điện chủ Trấn Hải Điện cơ hồ dùng sức một mình. Trấn áp vô số ngoại tộc ở Vạn Tinh Hải không dám nhe răng, dựa vào cũng không phải là ôn lương cung khiêm, mà là tích lũy thi sơn sát lục. Nếu hắn đã nói trước mặt mọi người đã giết mình, tuyệt đối sẽ giết mình. Diệp vô đạo trong lòng rất rõ ràng. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể cầu nguyện người của phe tông chủ đối với cha hắn còn có kiên kỵ, sẽ không triệt để trở mặt. Thấy Diệp vô đạo câm như hến lạnh. Trấn Hải Điện điện chủ tiếp tục nói. Thương Châu thi triều bộc phát, ngươi là tu sĩ kim đan duy nhất ở Thương Châu. Diệp vô đạo thân hình lại rung lên. Hôm nay tông môn luận công hành thưởng, lòng dạ ngươi hẹp hòi, ghen tị với người có công, còn nhiều lần lên tiếng vu khống, tội này gấp ba. Cả người Trấn Hải Điện điện chủ sát khí quanh quẩn. Ba tội cùng phạt, Diệp vô đạo, ngươi cảm thấy ngươi có nên chết? Ta. Diệp vô đạo bị sát khí của Trấn Hải Điện điện chủ kích thích, sợ tới mức lục thần vô chủ, mi tâm ấn ký điên cuồng nhảy lên, một cổ khủng hoảng thật lớn bao phủ hắn, làm cho hắn nói không nên lời. Cha. Diệp vô đạo nhìn về phía Diệp Dận ngồi cao trên bảo tọa, khóc lóc cầu xin la hét. Cứu con, cha. Nhưng đôi mắt Diệp Dận thu liễm, tự như không nghe thấy lời cầu cứu của nhi tử. Diệp vô đạo lại nhìn về phía tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, dập đầu cầu xin tha thứ nói. Tông chủ, cha ta vì tông môn lập vô số công huân, ta là con trai duy nhất của hắn, người không thể giết ta, người không thể giết ta a hư. Trấn Hải Điện điện chủ hừ lạnh một tiếng. Diệp vô đạo, bây giờ cầu xin tha thứ, người không nghĩ rằng đã quá muộn. Đếm tội mà phạt, bổn tọa phạt ngươi. Sư đệ chậm, lời phán của Trấn Hải Điện điện chủ còn chưa hạ, thanh âm của tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông vang lên. Từ khi tông mình lui đến Vạn Tinh Hải tới nay, tam trưởng lão vì tông môn ta lập vô số công huân, lao khổ công cao như thế, mà vô đạo lại là con nối dõi duy nhất của hắn, tha cho hắn một lần nữa đi. Tông chủ không thể. Đúng vậy, tông chủ, công huân của Tam trưởng lão có cao đến đâu, cũng không thể như vậy vẫn vi phạm pháp lệnh Càn Nguyên kiếm tông ta, pháp lệnh không tồn tại, tông môn còn gì. Tông chủ, chiến dịch Trấn Nam Quan, ngài đã tha thứ cho Diệp Vô Đạo một lần, nhưng không thể tiếp tục. Đúng vậy, tông chủ, ngươi có lòng tốt, nhưng một số người sẽ không cảm thấy lòng tốt của ngươi. Bên trong đại điện, tiếng nói phản đối là một mảnh. Ngay cả trưởng lão và điện chủ của phe phái trung lập cũng đã thấy tông chủ giả hết tình hết nghĩa. Tông chủ nhiều lần nhượng bộ, tam trưởng lão nhất hệ lại được một tấc tiến một thước. Làm cho người ta không khỏi hoài nghi, ngồi ở vị trí tông chủ Càn Nguyên kiếm tông, rốt cuộc là Diệp Dận hay là phi thần Tuyết Nàng? Càn Nguyên kiếm tông tông chủ đứng lên, thành âm ôn nhu nói. Nếu chư vị cảm thấy công lao của tam trưởng lão không đủ, vậy thì lấy danh nghĩa của ta, lại vì Diệp Vô Đạo cầu tình một lần, như thế nào? Tông chủ, điều này... tông chủ ngài quá nhân từ. Ai, tông chủ tại sao đến mức này? Bên trong đại điện, tiếng cảm thán một mảnh. Nhao nhao tán thưởng tông chủ nhân từ, ngay cả người của tam trưởng lão nhất hệ, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Lòng dạ như vậy, họ có thể so sánh. Nếu là một tiểu bối của đối phương, dám nhảy như vậy trước mặt bọn họ, lấy tính tình của bọn họ, đã sớm làm đối phương cho bụi rồi. Diệp sư huynh, nếu không phải phi thần Tuyết làm ra hành vi như vậy, quả nhiên là tông chủ tốt của Càn Nguyên kiếm tông ta. Đáng tiếc. Đúng vậy. Trong thức hải Diệp Dận, từng giọng nói vang lên, ánh mắt hắn vẫn không có biến hóa, rốt cục có chút biến hóa. Tốt một phi thần Tuyết, một tông chủ Càn Nguyên kiếm tông. Diệp Dận không khỏi nở nụ cười, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục bộ dáng xử sự không sợ hãi, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc. Diệp Vô Đạo. Có. Diệp Vô Đạo quỳ gối dưới điện cúi đầu, trên mặt không còn nửa điểm kiêu ngạo, chỉ có may mắn sống sót sau kiếp nạn. Nếu tông chủ thay ngươi cầu tình, lại nhớ công lao của phụ thân ngươi, lần này liền miễn cho tử tội của ngươi. Nghe thấy như vậy, Diệp Vô Đạo hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cả người cơ hồ sụi lơ xuống. Hắn vội vàng dập đầu với tông chủ Càn Nguyên kiếm tông. Đa tạ tông chủ. Chỉ là, tội chết có thể tránh được, tội sống khó thoát. Trấn Hải điện chủ dừng một chút. Nếu đã phạt ngươi cấm túc Thương Châu Tiên Thành trăm năm, ngươi không làm được, vậy thì phạt ngươi quỳ bên ngoài Vân Tiêu Cung, cho đến ngày thu phục Trấn Nam Quan. Dứt lời, Trấn Hải điện chủ duỗi chỉ một điểm. Thân thể Diệp Vô Đạo trực tiếp không khống chế được bay ra ngoài điện. Tiếp theo, hắn bị một cái lồng giam không gian áp bách, quỳ rạp bên ngoài Vân Tiêu Cung, không thể nhúc nhích. Mọi người thần thức đảo qua. Nhìn thấy ngoài Vân Tiêu Cung, Diệp Vô Đạo miệng không thể nói, thân không thể động đậy, giống như tượng điêu khắc quỳ gối bên ngoài điện, khóe miệng không tự nhiên cảm thấy co rút. Không hổ là Trấn Hải điện chủ, thật cay độc. Tam trưởng lão Diệp Dận vốn vẫn luôn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thấy cảnh tượng này, ngón tay cũng không khỏi hơi cuộn lại một chút. Thấy Diệp Vô Đạo bị phạt, Càn Nguyên kiếm tông tông chủ chậm rãi nói. Nếu mọi người đối với quân công lần này không có dị nghị, vậy thì tiếp tục phong thưởng. Nói xong, nàng nhìn điện chủ Càn Vân Điện. Vâng, tông chủ. Càn Vân điện chủ chắp tay một lễ, sau đó nhìn về phía Trần Đạo Huyền và các tu sĩ Thương Châu, nói. Lần này tiêu diệt Thi Triều, tu sĩ Thương Châu có công lao to lớn, dựa theo chiến công, các ngươi có thể tự mình lựa chọn ban thưởng sau đây. Dứt lời, Càn Vân điện chủ vung đạo bào màu đen, một mảnh quang mạc xuất hiện. Trên quang mạc, nhiều phần thưởng tài nguyên xuất hiện trước mặt mọi người. Chu Mộ Bạch thấy tài nguyên có thể đổi được, đồng tử hơi co rụt lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Trần Đạo Huyền, hắn ở trong quang mạc này thấy được tàu vận tải cỡ lớn của Càn Nguyên kiếm tông. Tất nhiên, giá đổi rất cao, cần 1 triệu đại công để đổi một chiếc. Giá đổi này mặc dù khủng khiếp, nhưng nếu không phải là nguyên nhân đặc thù, Càn Nguyên kiếm tông bình thường căn bản sẽ không lấy ra loại tàu vận tải cỡ lớn này. Tàu vận tải cỡ lớn của Càn Nguyên kiếm tông không chỉ có thể vận chuyển hàng hóa, còn có thể chở người, hơn nữa năng lực vận chuyển kinh người. Bình thường, một chiếc tàu vận tải cỡ lớn có thể bằng ít nhất 10 vạn tàu bình thường mà Dương gia bán, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh. Mặc dù so ra kém Linh Hư chiến hạm, nhưng tốc độ tối đa cũng không chậm hơn tu sĩ tử phủ bình thường bao nhiêu. Vì vậy, từ Quảng An phủ đến Sóc An phủ, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày là có thể chạy tới. Cho dù Thương Châu hai phủ cách xa nhất, chiếc tàu vận tải cỡ lớn này chạy một chuyến cũng không tới 10 ngày. Có nó, các tu sĩ các phủ Thương Châu hoàn toàn có thể thiết lập một mạng lưới giao thông ở Thương Châu. Vấn đề giao thông đã được giải quyết, thương mại tự nhiên sẽ thịnh vượng. Chủ yếu nhất, tu sĩ Thương Châu có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thương Châu Tiên Thành. Nhìn thấy những phần thưởng bình thường rất khó nhìn thấy, không có làm cho tu sĩ Thương Châu choáng váng đầu óc, mà là lập tức xuất ra một bút lớn chiến công,

ngày sau tới phủ Sóc An, có việc cứ việc phân phó. Ta cũng vậy. Hỏa Linh đạo nhân không cam lòng tụt lại phía sau nói. Chư vị đạo hữu quá khách khí, tu sĩ Thương Châu ta vốn là một thể, cần gì phải nói cảm ơn. Hắn dừng một chút. Chỉ là, hôm nay ở trong Vân Tiêu Cung, chúng ta xem như hoàn toàn trở mặt cùng Diệp Vô Đạo, không biết sau này mọi người có tính toán gì. Nghe thấy như vậy, Chu Mộ Bạch trầm ngâm một phen, nói: Chu gia ta vừa mới thương lượng với mọi người, so với quyết định cùng xây dựng tiên thành trước đó, chúng ta thậm chí có thể tiến thêm một bước, cùng nhau thành lập một thương minh. Thương minh? Trần Đạo Huyền trước mắt sáng ngời. Ý của Chu huynh là? Ý của ta là lợi dụng ảnh hưởng của các đại tiên tộc trong phủ, thành lập một thương minh liên hợp các phủ Thương Châu, tác dụng của nó là đã thông tất cả giao thương qua lại các tiên thành ở Thương Châu, để tất cả các phủ đệ ở Thương Châu thực hiện thương mại tự do. Nghe được những lời này, trong lòng Trần Đạo Huyền kích động không thôi. Đừng nói Thương Châu, ngay cả bên trong Quảng An phủ đều vô cùng phong bế. Trong quá khứ, tu sĩ giao dịch phần lớn chỉ có tiến hành ở Quảng An phủ tiên thành. Sau đó, theo Dương gia làm ra một Quảng An phủ tiên minh, sau khi thành lập Linh Nhật tiên thành, hai tòa tiên thành cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại Quảng An phủ tổng cộng có 3 tòa tiên thành, theo thứ tự là Quang Hải tiên thành của Trần gia, Chu gia Quảng An phủ tiên thành, Dương gia Linh Nhật tiên thành. Nhưng giao thương giữa 3 tòa tiên thành này rất ít. Phần lớn đều là tiến hành hoạt động thương mại bên trong tiên thành của mình. Điều này chắc chắn cản trở đáng kể dòng chảy của hàng hóa và phát triển kinh tế. Tỷ như, tu sĩ Quang Hải tiên thành thiếu một loại linh dược, mà loại linh dược này chỉ có Linh Nhật tiên thành mới có. Tu sĩ Quang Hải tiên thành muốn đạt được gốc linh dược này, nhất định phải hao phí lượng lớn thời gian, đi tới Linh Nhật tiên thành mua mới được. Đây chính là nhược điểm của thương mại không thông giữa các tiên thành. Thử tưởng tượng. Chu Mộ Bạch nói một khi thành lập loại thương minh này, sau này đặc sản Linh Ngọc Cẩm An phủ sẽ xuất hiện ở các đại tiên thành. Các loại linh quặng thạch và linh dược được sản xuất tại phủ Quảng An cũng có thể lưu thông trong các phủ. Tình hình ở các phủ khác cũng vậy. Vì vậy, đối với tất cả các bên, tất cả đều là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là các phủ Thương Châu có thể liên hợp lại, bài xích Thương Châu tiên thành của Diệp gia ở bên ngoài. Tiếp tục như thế này, tối đa 10 năm, Thương Châu tiên thành sẽ biến thành một tòa quỷ thành, tất cả tán tu đều sẽ thoát ly khỏi tòa tiên thành này. Bởi vì ở tiên thành này, tán tu không thể mua được bất kỳ tài nguyên hữu ích nào, cho dù có thể mua được, giá cả cũng sẽ vô cùng cao. Đây là phong tỏa kinh tế. Mọi người nghe xong lời giải thích của Chu Mộ Bạch, nhào nhào có hứng thú với thương minh này. Nếu là trước kia, mọi người còn chưa có thực lực thành lập thương minh. Nhưng bây giờ, với tàu vận tải cỡ lớn của Càn Nguyên Kiếm Tông vận chuyển vật tư, bọn họ hoàn toàn có năng lực thành lập một thương minh bao trùm toàn bộ Thương Châu. Đề nghị của Chu huynh rất tốt, chỉ là Thương Châu thương minh thành lập sẽ do ai chủ đạo? Lời của Trương Huyền Lăng nhất thời làm cho mọi người vốn kích động tỉnh táo lại. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Chu Mộ Bạch cười nói: Ý kiến của ta là thương minh tạm thời áp dụng chế độ đề phiếu, chúng ta lấy các gia tộc gia nhập thương minh, đầu tư linh thạch nhiều ít để tính toán quyền lập phiếu của các gia tộc. Quyết định và lợi ích của liên minh thương mại trong tương lai cũng áp dụng nguyên tắc thiểu số tuân theo đa số, mọi người nghĩ sao? Nghe thấy như vậy, những gia tộc không thiếu tiền đều gật đầu. Nếu là thực lực so cứng, bọn họ không nhất thiết phải so sánh với Chu gia, nhưng so với linh thạch, thật khó nói. Như Cẩm An phủ Triệu gia, luận thực lực cứng rắn thì không sánh bằng Chu gia. Nhưng bởi vì Triệu gia nắm giữ một mỏ linh thạch cỡ trung bình cùng một mỏ linh ngọc cỡ lớn. Nếu luận tài phú, Diệp gia cũng chưa chắc là đối thủ của Triệu gia. Mọi người ở đây về cơ bản đều là tu sĩ của các gia tộc lớn nhất ở các phủ Thương Châu. Những tu sĩ này hoặc là tộc trưởng, nếu không chính là người thừa kế tộc trưởng như Chu Mộ Bạch. Quyền nói chuyện trong gia tộc rất lớn, mọi người tạm thời đạt được thỏa thuận, cơ bản cũng có thể xem như thái độ của các đại gia tộc. Mọi người nghe xong đề nghị của Chu Mộ Bạch, tất cả đều động tâm không thôi, chỉ cần không phải kẻ ngốc, có thể nhìn thấy một thương minh tập hợp tất cả các đại gia tộc ở Thương Châu thành lập sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích cho các đại gia tộc. Huống chi, Thương Châu thương minh thành lập còn có thể đả kích Thương Châu tiên thành. Tuy nói ở trước mặt lợi ích, tất cả mọi người đều cắn răng buông xuống cừu hận với Diệp gia, nhưng điều này cũng không có nghĩa là các đại gia tộc Thương Châu quên mất. Nhất là lần này Diệp Vô Đạo bỏ thành mà chạy, cũng ở Vân Tiêu Cung nghi ngờ chiến công của mọi người, càng làm cho mọi người căm ghét sâu sắc. Người như vậy, cho dù là tu sĩ Kim Đan, cũng căn bản không xứng trở thành thống soái của tu sĩ Thương Châu. Nghĩ tới đây, mọi người suy tư một phen, tất cả đều đồng ý đề nghị của Chu Mộ Bạch thành lập Thương Châu Thương Minh. Tốt, nếu tất cả mọi người đã đồng ý thành lập Thương Châu Thương Minh, chúng ta sau khi trở về, có thể soạn thảo một bản minh ước chi tiết đề nghị. Được. Có thể. Nên làm như vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu. Một tháng sau, các đại gia tộc Thương Châu ở tiên thành phủ Quảng An ký kết một phần hiệp định thương mại Thương Châu, cũng ký kết minh ước, tên của minh ước chính là Thương Châu Thương Minh. Đến thời điểm này, Thương Châu bước vào kỷ nguyên thương mại tự do. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải. Một tàu vận tải lớn cắt qua bầu trời. Bên trong tàu vận tải có động thiên khác. Bên trong vậy mà thật sự có một tòa động thiên loại nhỏ, bên trong chứa mấy vạn tu sĩ. Ngoài ra còn có một phường thị nhỏ được thành lập. Người trong phường thị nhỏ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những tu sĩ này, phần lớn đều là tán tu hỗn ở Quan Hải Tiên Thành và Quảng An Phủ Tiên Thành. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cưỡi một chiếc tàu vận tải cỡ lớn, qua lại quan sát Hải Tiên Thành và Quảng An Phủ Tiên Thành. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Mộ Bạch thở dài nói. Thật không thể tưởng tượng được, tu sĩ Thương Châu ta còn có thể có một ngày đoàn kết như vậy, ta vốn tưởng rằng, sau khi Trấn Nam Quan rơi vào tay giặc, tu sĩ Thương Châu đã bị cắt đứt sống lưng, nhưng hiện tại xem ra, tâm khí của tu sĩ Thương Châu vẫn còn. Tâm khí của tu sĩ Thương Châu vẫn luôn ở đó, chẳng qua là chiến dịch Trấn Nam Quan, tu sĩ Thương Châu chết quá nghẹn khuất, trong lòng mọi người có oán. Trần Đạo Huyền nhìn cảnh tượng trong phường thị, nghĩ đến 12 vị tiên tự bối tu sĩ chết trận nhà mình, xuất thần nói. Ở Thương Châu, ngoại trừ tu sĩ Diệp gia, hầu như tất cả tu sĩ đều không muốn bị Diệp gia thống soái. Kỳ thật bọn họ cũng không phải sợ chết, mà là sợ chết không rõ ràng, càng sợ sau khi chết còn phải gánh vác chửi bới. Nghe thấy như vậy, Chu Mộ Bạch trầm mặt, thật lâu sau, hắn gật gật đầu. Người nói đúng. Thu phục Trấn Nam Quan. Trần Đạo Huyền Vương nắm đấm. Thu phục Trấn Nam Quan. Chu Mộ Bạch đánh ra một quyền, trịnh trọng nói. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Chu huynh, ta còn có một chuyện nhờ. Chu Mộ Bạch nghiêng đầu, mím môi cười nói. Ta đoán là vì chuyện tộc giao nhân phụ thuộc Trần gia của ngươi đi. Đúng là việc này. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lần Thương Châu thi triều này, tộc giao nhân vì bảo vệ Trần gia ta, cả tộc trấn thủ sông Hồ Đảo, phần trung thành này, Trần gia ta lẽ ra phải đáp lại. Ta thật không nghĩ tới, tộc giao nhân cuối cùng lại lựa chọn Trần gia các ngươi. Chu Mộ Bạch cảm thán. Thật ra ta vẫn muốn thu phục tộc giao nhân, đáng tiếc vài lần tiếp xúc, đối phương đều không muốn, hơn nữa trong tộc không quá coi trọng tộc giao nhân, việc này liền bỏ qua. Sau khi cảm khái một phen, Chu Mộ Bạch tiếp tục nói. Giá trị của tộc giao nhân trên đảo Linh Bối tuy không lớn, nhưng các nàng cũng nuôi thủy Linh Châu cho Chu gia ta, cho tộc nhân luyện khí kỳ Chu thị ta tu hành. Trả các nàng trở lại không khó, nhưng ngươi phải cho Chu gia ta một phần bảo đảm. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cười nói. Chu gia sau này cần thủy Linh Châu cần thiết để tu luyện, Trần gia ta sẽ ưu tiên cung ứng. Được. Nhận được lời hứa này, Chu Mộ Bạch gật đầu, đồng ý. Tộc giao nhân ở Linh Bối đảo tuy rằng là một đặc sản lớn của Chu gia, nhưng muốn nói có bao nhiêu lợi ích, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Tổng cộng Chu gia mới bắt được chưa đến 1.000 tộc nhân giao nhân. Những người phụ nữ này, ngay cả khi ngày và đêm không ngừng nuôi Linh Châu, một năm xuống, có thể nuôi bao nhiêu? Tính toán kỹ, có thể có mấy vạn khỏa Linh Châu coi như là rất may rồi. Lấy giá bán một viên thủy Linh Châu 50 linh thạch của Chu gia, chỉ là lợi nhuận cấp bậc 100 vạn linh thạch. Chút tiền tài này đối với Chu gia, hoàn toàn là mưa bụi. Thủy Linh Châu, hiệu quả vô cùng có hạn đối với tu sĩ cao giai, chỉ là tác dụng tương đối lớn đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Nếu Trần Đạo Huyền đã đề xuất ưu tiên cung cấp thủy Linh Châu cho Chu gia sao không làm thuận nước dông thuyền? So với lợi ích này, Chu gia càng hy vọng mượn sức Trần gia ở Thương Châu Thương Minh. Phải biết, Thương Châu Thương Minh mặc dù là một liên minh thương nghiệp của Thương Châu, nhưng theo quy mô mậu dịch của các phủ không ngừng mở rộng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tổ chức liên minh chân chính, nắm trong tay toàn bộ tu sĩ Thương Châu. Có thể nói, trong tương lai, ai nắm giữ Thương Châu Thương Minh, người đó sẽ nắm giữ huyết mạch tài nguyên của Thương Châu. Từ một góc độ khác, gia tộc nắm giữ Thương Châu Thương Minh, ở toàn bộ Thương Châu đã có được quyền nói chuyện gần với Càn Nguyên Kiếm Tông. Dù sao, đắc tội Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ cần không xúc phạm lệnh cấm, nhiều nhất chỉ là bị phạt một phen. Mà đắc tội với minh chủ Thương Châu Thương Châu, đối phương hoàn toàn có thể giống như phong tỏa Thương Châu Tiên Thành, phong tỏa Tiên Thành của gia tộc ngươi. Điểm này, các đại gia tộc ở các phủ Thương Châu đều nhìn ra được. Đây cũng là nguyên nhân mọi người cố kỵ trong lòng. Tất cả mọi người đều muốn tự mình chủ đạo thương minh này, sợ các gia tộc khác chủ đạo thương minh này, chèn ép gia tộc của mình. Trần Đạo Huyền tự nhiên biết ý tứ của Chu gia. Trần gia chiếm tới 10 phiếu bầu trong Thương Minh Thương Châu, là gia tộc có quyền lập phiếu cao nhất trong Thương Minh Thương Châu. Nguyên nhân chính là, lúc ký kết minh ước, các đại gia tộc đều tranh nhau phát huy năng lực tiền mặt, làm cho minh ước khó có thể ký kết. Cuối cùng bất đắc dĩ, các đại gia tộc nhau nhau nhượng bộ một bước, dùng hình thức lấy tàu vận tải góp vốn. Lần này, cuối cùng cũng đem phong tục đấu phú của mọi người đè xuống. Tàu vận tải này, các gia tộc lớn mặc dù đều có, nhưng số lượng có hạn. Hơn nữa số lượng tàu vận tải mà các gia tộc nhận được, tất cả đều dựa vào chiến công đổi lấy, mọi người cũng không có lý do phản đối. Cứ như vậy, Trần gia ngược lại nhảy vọt thành gia tộc có quyền bỏ phiếu lớn nhất Thương Minh. Vốn ban đầu của toàn bộ Thương Minh có 96 chiếc tàu vận tải và 1 ức linh thạch, hậu kỳ cần tăng vốn, cần các thành viên Thương Minh cùng bỏ phiếu. Ở một mức độ nào đó, Thương Châu Thương Minh vô cùng tương tự tập đoàn kiếp trước Trần Đạo Huyền. Nhưng có một số khác biệt. Trong mắt Trần Đạo Huyền, giá trị lớn nhất của Thương Minh này là đã thông thương mại tự do của các phủ Thương Châu. Về phần giá trị bản thân Thương Minh, ngoài trừ tàu vận tải cỡ lớn bên trong, cũng chỉ như vậy. Hơn nữa, quyền sử dụng của những tàu vận tải cỡ lớn nằm trong tay các gia tộc lớn, không nằm trong tay Thương Minh. Cho nên nói, Thương Châu Thương Minh là một tổ chức thương mại còn lỏng lẻo hơn cả Tiên Minh Phủ Quảng An. Ít nhất bây giờ có vẻ như vậy, nó có thể phát triển đến mức nào trong tương lai, không ai biết. Tùy ý tán gẫu xong chuyện nhỏ này của tộc Giao Nhân, Chu Mộ Bạch nghiêm túc nói. Trần Huynh, ta nghe nói, Quang Hải Tiên Thành các ngươi là một loại tiền giấy phù gọi là linh thạch tệ, có việc này sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng nhảy dựng lên, bất động thanh sắc nói. Là thật. Ngươi có ý định đem chế độ cống hiến của Trần gia, hướng toàn bộ tiên thành tán tu thực hiện sao? Linh thạch tệ cùng điểm cống hiến của gia tộc không giống nhau. Khác biệt chỗ nào? Chu Mộ Bạch nhíu mày nói. Chu Huynh, dám hỏi điểm cống hiến của gia tộc Chu gia ngươi, có gì bảo đảm được? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch không hiểu. Bảo đảm mà ngươi đang nói đến là? Ý của ta là, nếu là tu sĩ Chu gia đồng thời cầm điểm cống hiến đến đổi linh thạch, Chu gia ngươi có thể lấy được linh thạch này hay không? Nghe nói như vậy, thần sắc Chu Mộ Bạch biến đổi. Sao có thể? Chu gia có hơn 10 vạn tu sĩ, dù cho trung bình trong tay một tu sĩ chỉ có 1.000 điểm cống hiến, đó cũng là mấy ức linh thạch. Một khoản linh thạch khổng lồ như vậy, Chu gia cho dù có thể lấy ra, cũng phải mượn đông mượn tây mới được. Hơn nữa sau khi lấy ra lượng linh thạch này, vốn lưu động của Chu gia trong nháy mắt liền tiêu hao hết, dẫn đến các sản nghiệp của gia tộc đình trệ vận chuyển. Lần trước Chu gia vì ứng pH thi triều mà xuất ra mấy ức linh thạch quân phí, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ, dưới tình huống bình thường, Chu gia làm sao có thể xuất ra một khoản linh thạch lớn như vậy? Đạo lý đơn giản này, Chu Mộ Bạch đương nhiên hiểu. Ý của ngươi là nói, Trần gia ngươi có thể lập tức xuất ra nhiều linh thạch như vậy để đổi linh thạch tệ. Có thể. Trần Đạo Huyền chém đinh chặt sắt nói. Nhưng, ngươi làm như vậy để làm cái gì đâu? Ta muốn cho tu sĩ Quang Hải Tiên Thành có thói quen sử dụng linh thạch tệ, cuối cùng chậm rãi dùng linh thạch tệ, thay thế linh thạch lưu thông, trở thành tiền tệ mới. Nghe xong những lời này, Chu Mộ Bạch vẻ mặt rung động nhìn Trần Đạo Huyền, lẩm bẩm nói. Độ khó này, quá lớn. Đúng vậy, thực sự rất khó, nhưng những điều khó khăn hơn, chỉ cần kiên trì làm điều đó, luôn luôn có thể nhìn thấy hy vọng, nếu không làm, thì một chút hy vọng cũng biến mất. Trần Đạo Huyền nói, nở nụ cười. Hiện tại, hiệu quả cũng không tệ lắm, tu sĩ Quảng Hải Tiên Thành, trên cơ bản đều tiếp nhận loại tiền tệ này, dù sao loại tiền tệ này có thể tự do đổi linh thạch, đối với tu sĩ khác không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng mà, chỗ tốt của Trần gia ngươi làm như vậy là gì? Chu Mộ Bạch nhíu mày nói. Chu Huynh, ngươi không cảm thấy đem linh thạch làm tiền tệ là một loại lãng phí cực lớn sao? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch biểu lộ sâu sắc đồng ý gật gật đầu. Đích thật là lãng phí thật lớn, nếu là tu sĩ Thương Châu đem linh thạch tất cả tập trung lại kiến tạo linh mạch, đủ để cho tất cả tán tu đều có linh mạch có thể tu hành, đáng tiếc. Chu Mộ Bạch nói, lắc đầu. Chuyện này vốn định là không thể. Đúng vậy, vì vậy, ta muốn thử. Nghe thấy như vậy, trong lòng Chu Mộ Bạch không khỏi đối với vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này dâng lên một cỗ kính ý khó tả. Độ khó và lực cản của chuyện này lớn đến mức nào, Chu Mộ Bạch hơi suy nghĩ một chút đều cảm thấy phát hoảng. Nhưng Trần Đạo Huyền lại không chùn bước mà làm. Mặc kệ có thể thành công hay không, quyết đoán và dũng khí của hắn, tất cả tu sĩ Thương Châu đều không thể so sánh. Lập tức, hắn lại nghĩ đến Trần Đạo Huyền lúc trước biết rõ luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý trúc cơ cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn làm. Người này đạo tâm chi kiên, không ai có thể so sánh. Không biết vì sao, trong lòng Chu Mộ Bạch xuất hiện một câu như vậy. Thấy Chu Mộ Bạch không nói lời nào, Trần Đạo Huyền cũng trầm mặc, kỳ thật, hắn còn có một lý do không nói. Đó là khi quá trình công nghiệp hóa trong tương lai của nhà Trần tiến lên, tăng năng suất, sử dụng linh thạch làm tiền tệ, sẽ cản trở hàng hóa mậu dịch. Và thương mại bị cản trở, sẽ cản trở lại quá trình công nghiệp hóa. Trần Đạo Huyền phải chuẩn bị chu đáo. Nghĩ đến điều này,